anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết rồi mai này sẽ ra sao, sẽ về đâu, tình cảm ấy vẫn còn dành cho em chứ? Một phút để suy ngẫm, kỳ thi giữa kỳ căng thẳng cũng dần trôi qua. Nó đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì làm tốt bài tập. Nhìn qua hắn và Vi thì không biết hai người, bọn họ đã làm thế nào để thi tốt như vậy. Có lẽ là phao chăng? Ui, ai mà để ý cơ chứ, thi xong đã là quá mừng. Cả trường được nghỉ hẳn một tuần để thầy cô chấm bài kiểm tra vừa qua. Hắn quyết định cắm nhà nó, Vi thì bảo đi du lịch. Hai ông anh thì tình tứ yêu đương đâu đó mất xác rồi. Nhà chỉ còn hắn và nó. Này, tớ đói, nó kéo vai áo hắn. Mua gì ăn đi, vẫn chăm chú vào máy chơi game, trả lời qua loa. Tớ không muốn ăn ngoài, không tốt. Nó cau mày, đi vào bếp. Thế chờ tớ, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi, bụng cũng réo lên. Hắn thảy ngay cái điện thoại xuống sofa, tay duỗi ra xoa xoa mái tóc mềm của mình, thân lết vào phòng bếp nhìn nó đang đứng trước tủ lạnh. Dường như muốn lấy gì đó mà chưa biết, muốn ăn gì nào, hắn ngồi xổm xuống cạnh tủ lạnh, nhìn vào bên trong. Hừm, mì spaghetti đi, nó cầm lấy mì ống trong tủ đưa cho hắn. Vậy ra ngoài chờ, tôi làm cho cậu ăn. Hắn nói xong cũng chuẩn bị chút nguyên liệu cần thiết rồi bắt tay vào làm. Nó ngoan ngoãn ra ghế ngồi chờ, bật tivi lên xem cho đỡ buồn. Hình như, có cái gì run run ngay mông ấy nhỉ? Nó giật mình nhảy toán lên, một lúc sau đó mới kịp định thần thì ra. Là cái điện thoại của hắn Nga. Có tin nhắn, nó nhòm vào nhà bếp xong lại mở điện thoại hắn ra xem. Ngạc nói nó khóa đến 4 số. Ngày sinh của hắn, sai, hừm, số nhà, sai, ngày sinh của mình. Nó đang tính tắt thì bất ngờ vào được, như muốn nhảy dựng lên vì vui sướng. Đọc hết một lượt tin nhắn, nó vẫn cảm thấy sao sao ấy. Có lỗi với hắn dễ sợ, quyết định không tò mò nữa, nó chuyển sang chơi game, là Liên Minh. Mobile cũng không có gì hấp dẫn, chán trường thả điện thoại hắn xuống, đứng lên chạy vào phòng bếp, một mùi hương vô cùng quyến rũ, bốc lên thơm phức cả gian nhà bếp. Chà, thơm quá cơ, nó tít mắt chạy vào nhìn hắn làm, sao lại vào đây rồi, vừa ôn nhu nhìn nó, đây có phải hắn không ấy nhỉ? Thơm quá, nhịn không được, cười tô một cái, nó chăm chú nhìn cái chảo mì sốt ngon lành kia. Được được, có ngay đây. Hắn cười khổ, nhanh chóng đặt làm hai dĩa mì to, bưng ra cho nó ăn. Cả buổi tối của hai người trôi qua một cách êm đẹp. Ăn xong liền xem phim, xem chán thì đi ngủ. Cứ vậy mà qua cả tuần liền. Mà ai biết trước bảo là một bầu trời quang đãng chứ. Cách chương.